Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, con sao nhấc lên nổi. Cô ngồi phịch xuống ghế, tim cứ đập thình thịch. Anh hai đã về. Cả ngày hôm nay cô luôn mong ngóng điện thoại của anh. Thật là không ngờ, anh đã vượt qua ngàn trùng để trở về chúc mừng sinh nhật của cô. Từ sau hôm sinh nhật anh, hầu như tối khuya nào anh cũng gọi điện thoại về để hỏi han mọi chuyện, sau đó chúc cô ngủ ngon. Trong giấc ngủ, dường như cô còn nghe thấy tiếng nói của anh. Nói chuyện với nhau trong điện thoại là một chuyện, còn bây giờ khi gặp anh, cô sẽ phải nói những gì đây? Giật Lan gõ cửa phòng Thiên Ái nhẹ nhàng gọi. Ai ấy à, em đã ngủ chưa? Mở cửa cho anh vào có được không? Xin lỗi em, anh hai đã về muộn. Cửa phòng bật mở, Thiên Ái gương mặt đầy bối rối. Đôi mắt đen long lanh ngước nhìn anh nói. Anh hai. Sau đó nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, cơ thể trào ra lăn nhanh trên gò má mà rơi xuống đất. Giật Lan bước vào trong phòng khép cửa lại. Anh vòng tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé run lên trong cơn nức nở. Ai ấy à? Anh hai về muộn. Không cùng vui sinh nhật với em được, đừng giận anh nhé. Ai ai, cô gái nhỏ của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Thiên Ái ở trong vòng tay của Giật Lan nức nở mãi không thôi. Tiếng chuông gió lanh canh trên khung cửa sổ phá vỡ bầu không khí yên lặng. Giật Lan kéo tay Thiên Ái đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen lấp lánh ánh sao. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô thì thầm nói. Ai ai à, em có biết không? Ở nếu chỉ lần anh rất là nằm mơ về em. Anh trông thấy em cười, thấy em khóc, thấy em nắm tay anh chạy dọc theo bờ sông, vừa chạy vừa cười như ngày chúng ta còn nhỏ. Tỉnh giấc chỉ thấy có một mình anh lại càng rất nhớ. Anh đã nhìn ra bầu trời đêm, tưởng tượng như ánh sao nhấp nháy kia chính là đôi mắt của em đang nhìn anh. Thời gian qua anh mãi lo lắng sự nghiệp, nên không quan tâm được em nhiều như trước, em sẽ không giận anh chứ? Thiên Ái lắc đầu, dựa vào vòng ngực vững chãi của Giật Lan, trong lòng cô cảm thấy thật là ấm áp. Anh hai à, bây giờ anh sẽ không còn bỏ mặc em, sẽ lại quan tâm em như là ngày trước có phải không? Cho dù thế nào, anh cũng vẫn yêu quý em như ngày xưa. Giật Lan kéo tay cô ra, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sáng lóng lánh kia. Ai ấy à, em hãy nhìn anh đây. Anh sẽ mãi quan tâm tới em, cho dù như thế nào. Em hãy tin rằng tất cả mọi việc anh làm đều là vì em cả. Ở bất cứ nơi nào cho dù làm việc gì, anh đều nhớ về em, bởi vì em mãi mãi là mặt trời nhỏ của anh. Ai ấy à, em hãy mạnh mẽ lên, hãy tự tin vào chính mình. Thiên Ái nhìn anh, đôi mắt của anh hái sáng lạ lùng, từ trong đôi mắt ấy tỏa ra những tia sáng thật là kiên định. Những lời nói của anh tuy cô chưa hiểu hết ẩn ý bên trong, nhưng cô biết rằng trong quãng đường tương lai sau này của mình, cô luôn có ánh mắt của anh dõi theo, thúc đẩy cô vững tiến về phía trước. Giật Lan hiểu rằng cho dù lúc này Thiên Ái đã 16 tuổi, nhưng cô vẫn còn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm thế để tiếp nhận tình yêu của anh. Anh thực sự mong muốn và sẵn sàng cho cô thời gian để cô thực sự hiểu rõ và đón nhận tình cảm của anh theo điều tự nhiên nhất. Anh cũng hiểu rằng cả anh và cô đều chưa trưởng thành hoàn toàn. Cuộc sống hiện tại mới là ở giai đoạn khởi đầu. Đường đời của anh và cô còn rất dài, còn phải trải qua rất nhiều chông gai. Do vậy, anh cũng đã hứa với mẹ sẽ không tạo áp lực cho cô. Anh sẽ là một điểm tựa vững vàng để cho cô vững bước, tự tin đi vào tương lai. 2 năm sau, Giật Tuyên Thiên Ái đã kết thúc cuộc sống của học sinh trung học, bước vào năm đầu tiên của cuộc sống sinh viên. Giật Tuyên mặc dù rất đam mê bóng rổ, nhưng bởi vì sự nghiệp của thân thị, theo gợi ý của ba, cậu chọn học ngành quản trị kinh doanh, từng bước nắm bắt và tiếp nhận công việc tại thân thị. Thiên Ái chọn cho mình ngành học thiết kế đồ họa. Công ty của Giật Lan đang rất cần những kỹ sư chuyên ngành về mảng hình đồ họa 3D. Cô muốn mình sẽ góp sức vào công việc phát triển ngành nghề mới trong công ty của anh hai. Được sự hậu thuẫn của tập đoàn thân thị, công ty kỹ thuật phần mềm mặt trời của Giật Lan đã xây dựng được một trường quay hiện đại với những thiết bị tối tân. Hoạt động kinh doanh của công ty càng ngày càng khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Lại đến sinh nhật của Thiên Ái và Giật Tuyên. Năm nay tiệc sinh nhật mừng anh em tròn 18 tuổi được tổ chức rất linh đình. Bạn bè cùng học của hai người đều đến chúc mừng cả. Hứa Hướng Cảnh, Hứa Vô Nhân cùng vợ chồng con cái Quý Duy An, Đồng Phương Vô Song cũng từ nước bay về một tuần. Tất nhiên không thể thiếu được gia đình Kỳ Chấn, gia đình Trần Nhị và gia đình Tần Thiếu Dương. Họ là những người bạn chí cốt đồng cam cộng khổ cùng với thân Tống Hậu. Trong 2 năm qua, tình cảm của Thật Lan và Thiên Ái đã được ba mẹ chấp nhận và vun đắp. Thiên Ái không còn là một cô bé nhút nhát, còn Giật Lan, anh đúng là một bản sao của thân Tống Hậu về tính cách quyết đoán trong công việc. Mặc dù đã hiểu lòng nhau, nhưng Thiên Ái vẫn chờ đợi một ngày Giật Lan sẽ chính thức ngỏ lời với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net